Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu hàng thì không giết. Thẩm Vô Cửu dùng kiếm chỉ vào hắn. Viên tướng kia cũng có chút khí phách, còn nghĩ đến việc châm hỏa lôi cũng không muốn để quân địch được lợi. Kết quả bị một tiểu binh thấp bé bên cạnh đá bay. Ngươi là kẻ phản bội. Hắn chỉ vào tiểu binh mắng. Ta vốn không phải lính của các ngươi. Sở Du Ninh tháo mũ sắt trên đầu, tiện tay ném sang một bên. Viên tướng kia lập tức tuyệt vọng. Trong số lính hắn dẫn theo không chỉ có quân địch, ngay cả nữ nhân cũng trà trộn vào mà hắn không hề hay biết. Hắn phải mù đến mức nào chứ? Những người còn lại rất nhanh đã bị những người Thẩm Vô Cửu dẫn theo bắt hết. Thẩm Vô Cửu đi đến trước mặt Sở Du Ninh, chỉ lặng lẽ nhìn nàng không nói gì. Sở Du Ninh giống như một đứa trẻ làm sai, ánh mắt không ngừng láo liên. Nàng suy nghĩ một chút, nhào lên ôm lấy Thẩm Vô Cửu, kiễng chân hôn hắn. Ta về rồi, ngươi có nhớ ta không? Tất cả mọi người có mặt. Quả nhiên là Du Ninh công chúa dám nghĩ dám làm, giữa ban ngày ban mặt. Trước sự chứng kiến của mọi người, vậy mà dám ôm nguyên soái của bọn họ ra hôn. Câu hỏi chất vấn không tiếng động của Thẩm Vô Cửu lập tức tan vỡ. Hắn ôm nàng quay lưng về phía mọi người, hôn nàng một cái. Công chúa lần sau đừng làm ta lo lắng nữa. Mọi người lại một phen kinh ngạc. Đừng tưởng rằng nguyên soái ôm người quay đi là bọn họ không nhìn thấy hắn hôn công chúa. Ta nghe lời ngươi. Sở Du Ninh gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Thẩm Vô Cửu gõ nhẹ vào trán nàng. Lần trước nàng cũng nói như vậy. Kết quả thì sao? Quay người là dẫn người vượt núi chạy đến thành trì của Việt Quốc. Bây giờ Việt Quốc không còn vũ khí thuốc súng. Chúng ta nhanh đi đánh cho chúng một trận. Sở Du Ninh khí thế hừng hực. Hôm đó nàng nhìn thấy thương vong trên chiến trường liền tính toán giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Việt Quốc chẳng phải là dựa vào vũ khí thuốc S-U-N-G mới có thể ngang ngược như vậy sao? Vậy thì nàng sẽ mang vũ khí thuốc S-U-N-G đi. Xem còn đánh trận thế nào? Thẩm Vô Cửu sao có thể không biết nàng đang chuyển chủ đề? Mắng thì không nỡ mắng. Nói cho cùng nàng cũng không làm gì sai, chỉ là sợ hắn không đồng ý mới giấu hắn mà làm. Lần này ghi công chúa một công lớn, Thẩm Vô Cửu lại hôn lên trán nàng, lật người lên ngựa, tiện thể bế nàng lên, cùng nàng cưỡi ngựa trở về trận địa tác chiến. Sở Du Ninh nghe hắn nói vậy thì biết chuyện này đã qua. Vui vẻ gật đầu, phải ghi lại. Đến lúc về kinh thành sẽ tìm phụ hoàng xin thưởng. Thẩm Vô Cửu cười khẽ, rồi chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu nhìn nàng. Hắn cũng hy vọng đến lúc đó về kinh vẫn có thể vui vẻ xin thưởng bệ hạ. Viên chủ soái bên phía Việt quân còn chưa biết vũ khí lương thảo của bọn họ đã được đưa đến bên địch. Hắn đang nóng lòng chỉnh đốn binh mã khiêu chiến với khánh quân. Thấy người dẫn binh là Thôi tướng quân, chủ soái Việt quân liền hỏi, nguyên soái nhà ngươi đâu? Sao không thấy nữa? Thôi tướng quân, Việt quốc không còn vũ khí thuốc S-U-N-G chỉ là rùa rụt cổ. Nguyên soái không có hứng đánh. Chủ soái Việt quân, chúng ta chỉ dựa vào vũ khí thuốc S-U-N-G cũng có thể khiến khánh quốc các ngươi khom lưng cúi đầu mấy chục năm. Sau này cũng mãi mãi là như vậy. Thôi tướng quân cười lớn. Tuổi đã cao thì nên về nằm trên giường mơ đi. Chủ soái Việt quân cười lạnh. Đoán rằng vũ khí đã đến liền vung tay ra lệnh. Người đâu? Đẩy đại bác lên. Cách chương.